Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Quang Triệu qua một câu chuyện hay, câu chuyện xác người trong bể nước. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuối tháng chạp, những ngày cuối năm trời sụt sùi, mang theo những cơn mưa phùn nặng hạt. Gió bấc thổi hun hút xuyên qua từng ngõ nhỏ, lùa vào từng khe cửa lạnh đến thấu xương. Khắp các ngã đường người ta bày la liệt đào quất, bóng điện xanh đỏ chớp nháy, cổng cơ man nào bánh mứt giấy màu câu đối đỏ. Phố xá tấp nập người mua kẻ bán cười rộn ràng. Nhưng ở cuối con ngõ tăm tối này, cái giấy trọ cũ kỹ nghèo nàn vẫn chìm trong sự im lặng ẩm mốc, u ám đến rợn người. Người ta vẫn bảo có sức khỏe là có tất cả. Câu nói này luôn đúng. Khi có sức khỏe rồi người ta mới làm ra được mọi thứ, từ của cải vật chất cho đến xây dựng ước mơ. Thế nhưng ở đây thì ngược lại. Những con người khổ sở, phải sống chung với bệnh tật cả đời, ước mơ duy nhất của họ lúc này chính là sức khỏe. Những con người ở khu phố chạy thận này thì có lẽ cũng chẳng còn thiết tha gì đến cái Tết hay những món đồ sặc sỡ đang bày bán ngoài phố. Đối với họ mỗi ngày trôi qua chỉ là chuỗi những buổi sáng ra viện, buổi chiều lọc máu, buổi tối nằm vật vờ nghe từng giọt nước truyền nhỏ xuống cánh tay đã tím bầm vì kim tiêm. Cái Tết đối với họ có thứ gì đó xa xỉ, giống như ánh đèn màu lấp lánh trong những ngôi nhà hạnh phúc mà họ chỉ có thể đứng nhìn qua ô cửa sổ. Lòng lạnh buốt tim thắt lại vì nỗi lo thuốc thang chưa trả, tiền nhà chưa có. Ở đây những phần đời hầm hiu dường như bị bỏ lại phía sau. Người ta còn gọi con hẻm nhỏ gần bệnh viện Bạch Mai là phố chạy thận là bởi vì ở đây có nhiều những mảnh được bất hạnh từ khắp nơi đổ về. Tuần ba ca luân phiên đến bệnh viện lọc máu bởi căn bệnh suy thận mãn. Tiền bạc của cải cùng với những ước mơ hoài bão và những dự định còn dang dở cậu theo căn bệnh quái ác kia mà thành lọc mất. Xóm trọ nghèo nàn lúc nào cũng mang một nỗi buồn u ám là bởi vì cái chết có thể gọi họ đi bất cứ lúc nào. Nhìn ai cũng có một nước da xám ngắt, tái nhợt, khắp người nổi đầy những nốt sần, những mạch máu xanh lè, nổi dưới làn da có thể trông thấy rõ ràng như những con giun trông thật đáng thương. Với Quang cũng vậy, trước kia gã có một gia đình hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp. Nhưng từ ngày biết tin Quang bị suy thận cấp độ 4, phải chạy thận thường xuyên thì mọi thứ đã thay đổi. Bao nhiêu của cải tiền bạc cũng đội nón đi theo căn bệnh nan y của gã. Đến mức mà hằng vợ gã cũng bỏ theo người đàn ông khác. Hay nói đúng hơn là chính Quang là người đã giải thoát cho vợ. Bởi gã biết vì gã mà vợ mình phải khổ sở. Đã có những lúc gã muốn tự sát bởi vì quá áp lực, nhưng lại không dám. Bởi nghĩ đến đứa con trai nhỏ ở quê, thằng bé mới lên 8 đang sống cùng ông bà nội. Nó còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố mẹ ly dị, vì sao bố mãi không về thăm. Mỗi lần nghe điện thoại nó vẫn ngây thơ hỏi: "Bao giờ bố về ăn Tết với con? Bây giờ thì bố khỏi bệnh để đưa con đi chơi. Tại sao các bạn có bố mẹ mà con lại không có bố mẹ?" Câu hỏi khiến lòng của Quang như bị dao cứa đau buốt. Gã không dám chết, vì nếu gã đi rồi nó mồ côi cả bố lẫn mẹ. Hàng vợ của gã đã đi theo gã chủ thầu xây dựng giàu có ở Hải Phòng. Sự đau đớn tủi hổ, gã vẫn cắn răng mà đến bệnh viện Bạch Mai lọc máu luân phiên. Tuần 3 buổi, những đêm mệt lại trở về dãy trọ. Cả nằm nghe tiếng mưa lộp độp trên mái tôn rỉ sắt, nghe ruột gan của lòng mình thất lại. Nhiều khi nửa đêm tỉnh dậy, Quang nhìn chân chân lên trần nhà rồi tự hỏi: "Sông thiên này đến bao giờ? Hay là kết thúc đi cho nhẹ?" Thế nhưng rồi hình ảnh thằng bé con trai gã hiện lên làm cho Quang phải suy nghĩ lại. Cũng may là gã vẫn còn cái nghề sửa chữa điện nước, còn đỡ hơn nhiều những mảnh đời khác trong xóm chạy thận. Và có lẽ gã cứ như vậy sống mòn đi trong khi bệnh tật lấy đi nốt chút hơi tàn. Nếu không có buổi chiều hôm ấy, và cuộc đời của Quang cũng được cứu rỗi một cách thần kỳ, có lẽ ông trời cũng không lấy không của ai cái gì. Thật đúng như câu nói, cứ sống tốt đi, số phận khác sẽ an bài. "Quang ơi, Quang, cháu ngủ hay thức vậy? Hôm nay có phải ra viện không? Sao bây giờ còn chưa dậy là sao?" Tiếng của bà Hiền chủ trọ vang lên bên ngoài cánh cửa, làm cho Quang bên trong giật mình. Thật đúng là kẹn hôm nay gã phải ra viện lọc máu, nhưng hôm nay gã cảm thấy trong người mệt mỏi, cho nên lần nữa định mai ra viện bù. Với tâm trạng của gã mấy hôm nay cực kỳ chán nản u uất, càng nghĩ càng thấy cuộc đời này bế tắc và luẩn quẩn. Bảy nghĩ đến ông Thời, người trọ cùng phòng gã mới qua đời mấy bữa trước. Hai chú cháu ở với nhau từ khi Quang vào đây. Ông Thời quê Hà Nam ngoài 50, chạy thận được hơn 5 năm. Quang gọi ông ấy như người thân của mình. Thế nhưng mấy hôm trước sau một buổi đi viện về, ông Thời ngồi tựa lưng vào tường thở dốc, mặt mày xám ngoét, mồ hôi đầm đìa. Quang hỏi ông chỉ biết lắc đầu cười méo miệng, giọng mệt mỏi. Chắc tới lúc rồi chú đi trước, mẹ ở lại cố gắng cầm cự nha. Còn người ta ai rồi cũng phải chết thôi. Chưa bằng tuổi này rồi cũng trải qua rồi. Có ra đi thì cũng không tiếc nuối. Nhưng mà chú thực sự tiếc cho mày Quang ạ, mày còn trẻ quá. Nghe vậy Quang gạt phát đi cười buồn. Chú cứ nói gà mồm, còn lâu chú cháu mình mới chết. Giờ coi như thế nào thì chú cháu mình vẫn lạc quan lên. Mày phải sống sao cho đời nó nợ sợ mình chứ. Mày cầm cự được đến giờ này rồi mà. Về lại chú còn khỏe lắm, làm sao mà bi quan vậy. Biết đâu may mắn của ai đó hợp lại cho chú thận để ghép, khi đó chú sẽ thoát khỏi xóm trọ khốn khổ này. Ông Thời thở dài lắc đầu nói, chú nhiều bệnh nền lắm, cầm cự được gần 10 năm nay là tốt rồi. Kể cả có ai tự nguyện cho chú thận để ghép thì cũng chưa chắc cơ thể chú đã tiếp nhận được. Đoàn ông nhìn chăm chăm vào gương mặt của Quang, bây giờ cũng tái nhợt lộ rõ vẻ mệt mỏi thở dài. Có rất nhiều người như chúng ta, chứ cũng chẳng hy vọng được đến lượt đâu, chỉ phí tốn kém lắm. Về lại chú cảm giác như chú sắp không trụ được nữa. Chỉ vài hôm nữa thôi chú trông mình không còn được gặp nhau đâu. Chú nói thật đó Quang à. Chú đi mày cũng đừng buồn nha, chú sẽ phù hộ cho. Đoàn ông Thời nhìn Quang chăm chú một lúc, thì biểu hiện của ông Thời hôm nay lạ lùng. Quang định nói gì thì ông Thời bất ngờ nói làm cho Quang giật mình. Này chú bảo này, hình như xóm trọ này có gì lạ lắm đấy, mày có cảm thấy thế không? Lạ là sao chú? Cháu thấy bình thường có gì lạ đâu. Không, chú nói nghiêm túc đấy. Không rõ có phải chú cảm nhận được chú sắp chết hay không, nhưng mấy ngày gần đây đêm nào chú cũng mơ tới người con gái đứng ở đây gọi tên chú về nhờ giúp đỡ. Chuyện này lạ lắm. Ông Thời vừa nói vừa chỉ tay về góc tường cách phòng trọ của hai người khoảng vài mét. Đây chính là chỗ để xe của mọi người. Y là chú gặp ma. Mày đừng có cười, bao nhiêu năm qua tao ở đây cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng mà dạo gần đây lạ lắm. Có thể là do tao yêu quá nên mộng bị hoang tưởng. Có điều chắc là như vậy đấy chú. Chắc thì bình thường có gì đâu. Không, mày không biết rồi. Chú ở đây lâu lắm rồi, mày chỉ vào đây được có thời gian nên mày không hiểu đâu. Trước chú còn có vài người nữa, họ trước khi chết đều mơ thấy chuyện liên quan đến một cô gái trong xóm trọ này. Ban đầu chú cũng chả tin, nhưng mà hiện tại ngẫm lại thì sẽ có nhiều khả năng là thật đấy Quang à. Có lẽ đây cũng là điểm báo. Hôm qua chú lại gặp cô ta, cô ấy đến góc tường kia thì biến mất. Lạ thật đó. Ông Thời vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn về góc tường. Quang nhìn theo, nhưng ở đó ngoài mấy cái xe cà tàng chẳng hề có được ai. Đàn ông Thời bấy giờ nhìn gã, đều chuyển sang câu chuyện khác rồi bảo. Chứ cũng chẳng sợ chết đâu, gần chục năm nay ăn bám vợ con. Bao nhiêu tài sản của cải theo nó mà tan biến hết. Nhiều lúc chú nghĩ thực sự ích kỷ. Sao không chết quách đi cho rồi? Ai mà chẳng một lần phải chết? Gia đình bớt khổ có hơn không? Cô đấm ăn xôi làm cái gì? Thôi mày đi làm đi. Hôm nay chút tâm trạng vậy thôi không sao đâu. Mày đừng có nghĩ nhiều. Chứ hy vọng mày sống thật tốt nhé Quang. Mày sẽ vượt qua được thôi. Tin chú đi. Chú đừng người âm báo mày sẽ có một người ghép thận và tránh xa được nơi này vĩnh viễn đâu Quang à. Nói xong ông Thời gục đầu xuống đầu gối không nói thêm câu nào. Không khí lúc này có vẻ như rất nặng nề. Quang bấy giờ vô cùng ngạc nhiên, có điều cũng chỉ nghĩ rằng những lời của ông Thời nói ra chỉ là để giải tỏa những u uất căng thẳng mệt mỏi của mình mà thôi. Cả cũng chẳng biết phải nói gì để động viên ông, bởi ngay cả bản thân gã lúc này đang mang trong mình căn bệnh quái ác tốn kém này. Nhìn trong xóm trọ này ai vào đây chả là bệnh thận cấp độ 4, bệnh cùng bất đắc dĩ phải vào khu trọ tồi tàn này. Thậm chí là nhiều gia đình bán sạch mọi thứ cho đến khi kiệt kệ hoàn toàn. Chỉ khi rơi vào hoàn cảnh của họ mới thấy cuộc đời thực sự quá khắc nghiệt và u ám. Tâm lý lúc nào cũng căng như là dây đàn. Nhưng Quang còn đỡ hơn một chút là bởi vì gã còn trẻ hơn 30, vẫn còn sức khỏe cũng như chưa đến mức quá suy kiệt. Thêm vào đó gã còn có một cái nghề sửa chữa điện nước, vẫn túc tắc nhận được việc trên các hội nhóm. Ai thuê gì làm nấy. Chính vì vậy vẫn gọi qua đồng ra đồng vào, phụ vào việc thuốc men. Cũng thường xuyên giúp đỡ mọi người trong xóm trọ này, cho nên Quang được mọi người quý mến. Thôi cho nghỉ đi, chú đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Chiều nay chú thích ăn gì để cháu mua hay cho cháu mình liên hoan? Còn lâu rồi chú cháu mình chưa được cải thiện. Người ta bảo phải kiêng khem nhiều thứ lắm, nhưng mà nói thật là cháu nghiện giờ cây dĩ thèm, đường nào rồi cũng phải lọc thận hết. Thôi cháu đi làm nha. Chiều cháu làm mấy mét lòng xe điếu, nếu mà không có thì cháu mua rồi chó về chú cháu mình đai dai. Thì người ta quảng cáo cái món này ngon lắm. Bệnh tật rồi ăn uống linh tinh cái gì, phải gìn giữ chứ. Xong trên đời ăn miếng rồi chó, chứ xuống âm phủ không biết có không. Từ ngày bị bệnh đến giờ cháu thèm lắm chú, cái gì cũng phải kiêng. Biết là như vậy tăng gánh nặng cho thận, không kịp đào thải. Nhưng mà chú à, để sống có mấy tí chú nhỉ. Này cháu nhận được công việc khá cao, chú không phải mua đồ ăn nhé, để cháu về đấy. Con vừa nói vừa dắt xe đang cầm, trong ánh mắt tiện lên vẻ vui mừng. Bởi dù sao thì gã vẫn còn có sức khỏe để đi làm. Không như những người ở đây, đều là những người già yếu, đi bộ từ đây ra viện cũng mệt hít hơi. Chưa kể đến người ta cũng kỳ thị và cảm thấy sợ tiếp xúc. Các không biết được rằng cuộc nói chuyện này cũng là cuộc nói chuyện cuối cùng với ông Thời, một người ở chung phòng trọ với gã gần 4 năm, người mà gã cảm thấy cực kỳ thương. Bởi lẽ con người ta thường sẽ có sự đồng cảm cho những kẻ đồng cảnh ngộ. Mà ở xóm trọ này mỗi một phận đời đều là những mảnh ghép chấp vá, rách nát, cũng chẳng ai hơn ai là bao. Âu Thời nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt nhìn theo chiếc xe cà tàng của Quang ra tận cổng ngõ. Ông giơ cánh tay của mình lên nhìn ngắm, trên đó có rất nhiều u cục nổi lên từng nốt dần. Với một người chạy thận theo chu kỳ lâu năm như ông thì có một vẻ khác biệt rất rõ so với tay của người bình thường. Làn da trên hai cánh tay xám xịt ngả màu như là tro, cảm giác nhìn vào thứ màu sắc vàng ủng nứt nẻ. Các mạch máu nổi ngoằn ngoèo dưới da, nhất là dưới mặt trong khuỷu tay. Mặt trên có cắm hai ống kim to gọi là phít sở la, sẵn dùng để hút máu ra và bơm máu vào. Bầu trời trên khu nhà trọ hôm nay xám xịt hơn làn da của ông. Ông Thời đi quanh khu trọ một vòng, dường như muốn chào hỏi mọi người lần cuối để giải thoát cho mình khỏi những năm tháng mệt mỏi cả về tinh thần và thể chất, cho cả bản thân ông và gia đình. Sau đó ông bước vào trong nhà rồi khép cửa lại. Đến chiều Quang đi làm về thì chết điếng, bởi chú Thời đã chọn cách giải thoát cho mình ngay tại căn phòng này. Cả chóng trọ xôn xao, người ta báo công an chủ nhỏ đến giải quyết. Khi khám nghiệm hiện trường, ông Thời bỏ lại một lá thư tuyệt mệnh, xin mọi người tha thứ cho mình, xin lỗi cả bà chủ nhà trọ làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn, dặn dò mọi người hãy cố gắng sống tốt. Xác ông Thời được gia đình mang về chôn cất, nhiều người thở dài rồi bảo khéo như ông Thời lại hay, đều phải chịu đau đớn do bệnh tật, chẳng biết bao giờ đến lượt mình. Ai rồi cũng phải chết, thà chết mẹ nó đi trước để gia đình đỡ khổ, đỡ kiệt quệ. Lúc gia đình không còn đủ sức gồng gánh thì cũng... Sự việc ông Thời tự tử chết, nếu là bình thường có lẽ sẽ gây hoang mang cho mọi người. Nhưng với những người trong xóm chạy thận này, chuyện này cũng có thể giải thích được. Duy chỉ có Quang là người ở chung căn phòng trọ với ông Thời là cảm thấy buồn và dây dứt. Bà Hiền bấy giờ đứng bên ngoài, Quang uể oải mở cửa bước tới. Có chuyện gì vậy cô? Cháu vẫn còn yêu đời lắm chứ chết được đâu. Và lại trong những hôm nay mới là 13, đến 27 mới đóng tiền nhà mà cô. Bình thường cô có bao giờ đến xóm này đâu. Nghe vậy bà nhìn liếc mắt nhìn vào trong rồi khẽ hỏi, cũng chẳng biết nói thật hay nói đùa. Thế từ hôm ông Thời mất, mày có nằm mơ hay thấy gì khác không? Hôm nữa cô đến đây không phải là bảo mày đóng tiền, mà là nhờ mày làm việc này cho cô. Nếu mà mày làm tốt thì cô sẽ lo cho mày ở miễn phí đó. Quang ngạc nhiên lắm, bởi biết tính bà chủ nhà cực kỳ chắc chắn cẩn thận, thuộc dạng đo lọ nước mắm đếm củ dương hành. Giờ này không ăn của người thì thôi, hôm nay lại tốt đột xuất như vậy thì đúng là chuyện lạ. Cháu không, ai như thế nào cháu không biết, chứ cháu ở với chú Thời mấy năm, sao tự nhiên cô lại hỏi vậy, có chuyện gì mà bí hiểm thế cô? Thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, ông Thời ông ra đi như vậy đó, cũng là giải thoát, tôi thì cũng chẳng ai mong muốn. Cô cũng thường lão ấy ở đây biết bao năm, ông ấy tốt tính lắm. Và lại cô cũng hiểu những người đến đây thuê đều rơi vào hoàn cảnh đường cùng, có bao giờ cô thúc ép gì đâu. Cô chỉ trách ông ấy sao lại làm điều dại dột như vậy. Nghe vậy Quang im lặng không nói gì cả. Chỉ nghĩ đến hoàn cảnh của mình các cũng chẳng biết thế nào. Quang chỉ nở một nụ cười rồi đáp, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra. Hôm nay cô đến gặp cháu không phải chỉ để nói chuyện đó chứ, có việc gì cô cứ nói đi. Bà Hiền lắc đầu, không, cháu vẫn đang làm nghề điện nước có phải không? Tuy cô không ở đây nhưng mà thỉnh thoảng gặp cháu mang đồ nghề sửa chữa. Có việc này cô muốn nhờ cháu, nhưng phải nhớ bí mật tuyệt đối đừng nói với ai. Có việc gì vậy cô? Bà Hiền vừa nói vừa tiến về góc sân. Ở vị trí này có một cái giếng khoan không sử dụng tới, có vết tích của một bể chứa và hệ thống lọc nước. Vì bức tường phía sau bị nước giếng khoan làm cho ố vàng, nhưng đã bị dập đi và lát gạch lên trên. Nhìn chung quanh một lát, bà ta nói: dạo gần đây thì mọi người trong xóm nói là thường xuyên mất nước, cho nên cô muốn xây dựng lại hệ thống lọc nước ở đây. Cho là thợ điện nước có người thử tính toán cho cô khoảng bao nhiêu tiền. Không hiểu cái ông xỉu này đập đi làm gì không biết, giờ lại xây tốn thêm cả mớ tiền chứ chả đùa đâu. Bà Hiền vừa nói vừa liếc ánh mắt nhìn qua gã, để bộ hôm nay chẳng hiểu sao vô cùng khác lạ. Quang bấy giờ ngạc nhiên hỏi: ơ, thế nhà này là cô mua lại à? Thế mà cháu tưởng nhà sẵn của cô, mà ông xỉu là ai vậy cô? Cả nhà này cô mua của một người khác, nhưng cô cho ông xỉu đứng trên tên tờ giấy. Sau này ông ấy cũng định cò quay, định cướp không của cô. Mất bao lâu kiện tụng cô mới lấy lại được. Mày tưởng đơn giản à? Ông xỉu là ông anh họ của cô, nhưng mà tham lắm. Từ đợt kiện tụng xong anh em cũng từ mặt nhau. Có nghe vậy thì há hốc mồm miệng, nhìn chăm chú người đàn bà trước mặt. Tuy ngoài 50 nhưng còn xuân sắc lắm, trẻ hơn nhiều so với tuổi. Lại ăn diện đồ trang sức cùng cách ăn mặc hợp mốt, thoạt nhìn chẳng ai bảo cô ngoài 50. Đàn bà lại tiếp tục nói: ngày xưa khu này vẫn còn lụp sụp lắm, lão xỉu ở rồi cũng đầu tư sang sửa chữa một ít. Vì sao thấy nguồn lợi từ việc cho thuê nên định không trả lại cô. Từ ngày cô lấy xong sửa chữa lại mà anh mới được như thế này đấy. Vừa nói bà Hiền vừa nhìn chung quanh, cương mặt không giấu được vẻ tự hào. Bởi Hà Nội vốn là nơi đất chật người đông, thời điểm bà mua được mảnh đất này có mấy chục cây vàng mà thôi. Nhưng cho đến hiện tại thì giá phải gấp 4, gấp 5 lần. Chưa kể đến hơn chục phòng trọ bà đang cho người ta thuê, hàng tháng thu nhập của bà Hiền thoải mái để mà chi tiêu. Mà nhà thì cũng chỉ có một mình, cho nên giàu lại càng giàu. Có điều bà chủ nhà này cũng ghê gớm lắm, cả mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ sắc sảo và có điều gì đó rất lạ. Bản thân của Quang mỗi lần tiếp xúc với bà ta đều cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Chưa bao giờ đến đây có vài phút mà đều đi ngay. Nhưng hôm nay tự nhiên đến đây nói chuyện này thì kể ra cũng lạ. Quang đi đi lại lại một lúc rồi bảo: cô nói đúng đấy, khu vực này dạo gần đây hay mất nước, mà tiếng là nước sạch nhưng cũng chẳng thấy sạch lắm đâu. Không biết là có phải là cuối nguồn hay là do người ta sử dụng nhiều nên cháu thấy nước yếu lắm cô ạ. Mà cháu thấy việc mất nước, làm lại bể nước thì đó là bình thường. Chứ có gì to tát đâu mà cô làm như là tránh nhà chết người không bằng. Thế thì cô với bảo mày tính toán thiết kế cho cô. Rồi sao thì mày là người trong nghề, kiểm tra các téc nước trên cao kia. Mà bẩn quá thì rửa sạch lại cho cô. Không biết là con nên xây thêm cái bể nước ngầm hay không nữa. Bởi vì cô cũng muốn tiết kiệm diện tích lắm. Nếu xây thêm bể ở đây thì sẽ chật, mọi người sẽ hết chỗ để xe. Đi lại cũng vướng. Không làm thì mọi người kêu cô thế này thế nọ. Cô có phải là người không ra gì đâu. Bà Hiền nói ánh mắt vẫn liếc nhìn mọi thứ chung quanh, dường như có cảm giác cực kỳ nóng vội thì phải. Muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Điều này làm cho Quang cảm thấy hơi kỳ quái. Theo cháu thì không phải xây thêm bể đâu cô ạ. Giờ người ta có mấy cái loại bể bằng inox tiện lắm, có hệ thống lọc luôn. Ở đây cháu nghĩ trước kia có một cái bể ngầm này, mình đấu nối chung hay đứng nước lại cũng được, chỉ cần thêm một cái máy bơm tăng áp nữa là xong. Nghe Quang nói vậy, bà Hiền thoáng sững sờ, nhìn cái chăm chú rồi hỏi: sao cháu biết ở dưới có bể nước ngầm? Thì cô nhìn đây này, trên bức tường này có màu vàng của nước giếng khoan lâu ngày, nó bám vào tường đó còn gì. Có lẽ là chủ nhà trọ trước họ xây xong nhưng không sử dụng cho nên là đập đi, chuyển sang dùng nước sạch thôi. Nếu mình tận dụng được cái bể nước ngầm này thì đỡ phải xây lồi lên, tiết kiệm được diện tích và cũng đỡ mất công đào bới. Chỉ cần dọn rửa sạch là sẽ được thưa cô ạ. Nếu cô mà đồng ý phương án này thì để cháu xử lý cho. Công nhanh thôi, cạnh đây có cái giếng khoan sẵn, chỉ cần việc tạo cái máy bơm nữa là xong. Nghe gã nói như vậy thì bà Hiền giật mình đánh thót, gương mặt tái nhợt đi lập tức cản lại: thôi, cái bể nước ngầm kia thì không cần đào lên, cháu đừng có động vào. Cô trước kia đi xăm thầy bói bảo đây đó là long mạch, đừng chạm vào rách việc lắm. Quang nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu, định nói gì thêm thì bà Hiền xua tay: cháu làm được thì bảo cô làm thế nào, nhưng mà phải tiết kiệm và thật nhanh, mày tranh thủ mà kiếm đồng ra đồng vào. Còn nói vậy thì để cháu tính toán nhé. À, chỉ tiếc là cái bể ngầm kia, nếu tận dụng được thì tốt quá, có phải được vài khối nước đấy cô ạ? À? Nhưng bà Hiền không nghe, lại tiếp tục nói. Ở cái thằng này mà ngay nhỉ, cứ bảo thế nào thì mày cứ làm thế cho cô đó, đừng có mà gắn dở như vậy. Làm thì làm, không làm thì thôi đó. Chẳng qua là cô thích thương mày, muốn tạo điều kiện giúp đỡ mày có công ăn việc làm. Chứ cô bảo đám thợ khác thì mày làm sao có tiền. Thôi cứ quyết định vậy đi, làm gì thì làm, nhưng mà cứ đụng đụng chạm đến cái bể ngầm đó là được. Đàn bà liếc mắt nhìn xuống cánh tay của Quang, nhìn hai cái kim chuyền vẫn còn cắm trong đó thì khẽ thở dài ái ngại. Mà cho đang ốm thế này, liệu có làm được không? Cô nói thật nha, cô không phải lợi dụng gì đâu. Nếu không làm được thì bảo cô gọi người khác. Nhưng mà cô nghĩ rằng thuê ai thì cũng mất tiền, chỉ bằng tạo điều kiện cho cháu, có đồng ra đồng vào. Cô là cô chỉ tin tưởng con mình mày thôi đấy, nhưng mà phải làm thật kín nha. Không nói thì mày cũng biết, cư dân ở đây đông lắm, hàng xóm kèn cựa nhau từng tí một. Cô không muốn vì việc này để cho mọi người kiện tục sách việc lắm. Gọi thợ nơi khác đến thì ầm mồ. Cô muốn cháu xử lý việc này càng nhanh càng tốt. Gớm nữa cô là chủ nhà, mà thêm mọi người kêu mất nước, sốt ruột hơn cả người thuê. Mày có thấy cô tốt không à? Nghe vậy thì Quang cười rồi bảo. Dạ cháu làm được cô à? Cháu cảm ơn cô. Bình thường thì cháu vẫn đi làm đi thôi, chỉ hôm nào ra viện uống thuốc vào mệt quá cháu nghỉ. Còn đâu thì cháu vẫn là người bình thường mà cô. Tuy nói là như vậy, nhưng Quang thừa biết bản thân mình không được khỏe như những gì gã nói. Có điều là vẫn còn trẻ cho nên phải gắng gượng. Cả muốn mọi người đối xử với mình như một người bình thường, chứ không phải bằng ánh mắt thương hại. Bà Hiền bấy giờ gật đầu bảo. Tốt lắm, thì cứ nghiên cứu đi nha. Có gì thì bảo cô. Nói thật là cô cũng muốn mọi người ở đây sinh hoạt điện nước đầy đủ. Chứ nhiều nhà trọ khác á, còn lâu người ta mới để ý. Đoàn bà Hiền chỉ tay về hướng đối diện rồi bảo. Đấy, vừa hôm trước có người ở bên đó sang nhà cô hỏi còn phòng trọ không. Nó là nhà bên cạnh bị mất nước, chủ nhà lại còn tăng giá. Mọi người như vậy đã khổ lắm rồi, không giúp được gì thì thôi, ai nỡ làm thế. Thôi cháu cứ nghiên cứu đi, có gì tầm 3 chiều cô sang. Mày phải giúp cô cái vụ này đấy, làm tốt cô bồi thương cho, không phải ngại đâu. Nói đoạn thì bà Hiền ra về. Nhưng lúc đi ngang qua căn phòng có ông thời chết thì có vẻ như là sợ hãi lắm. Bước chân của bà trở nên nhanh hơn, cô không thích nhòm vào bên trong. Quang còn để ý thấy bà ta vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về chỗ gã đang đứng, ánh mắt đầy khó hiểu. Ngay đến đây thì Quang chỉ biết lắc đầu thầm nghĩ. Gớm cô mà tốt đẹp như vậy, cứ chưa đến phiền đóng tiền mà đang vội vàng đến gõ cửa từng phòng. Chắc sửa chữa lên như vậy lại tăng giá chứ cháu lạ gì nữa. Cái nhìn theo bóng dáng của bà chủ nhà khuất hẳn sau cánh cổng ngõ, rồi thở một hơi thật dài. Không chẳng biết là trong đầu đang nghĩ ngợi gì. Quang đi đi lại lại một vòng, trong đầu đang mường tượng ra phải làm gì rồi. Một lúc sau có vài người từ bên ngoài bước tới, gương mặt mệt mỏi uể oải của những người này không phải nói cũng biết là từ viện về. Trên tay của mỗi người là một túi ni lông đựng thuốc được bác sĩ cứ đơn riêng, có người còn mang theo cả chiếc cặp lồng đựng đồ ăn. Đang làm gì đấy cháu, sao lại tần ngần thế hả? Bác nhớ là hôm nay đến lịch của cháu ra viện đâm kim cơ mà. Người vừa lên tiếng đây là bà Hậu, 50 tuổi, quê Thái Bình, cũng là một bệnh nhân chạy thận được vài năm. Nhìn thấy Quang đứng trước cửa phòng của mình thì nói. Bác Hậu về rồi à? Hôm nay thế nào hả bác? Nãy cô Hiền chủ nhà trọ bảo cháu xử lý cái đường nước cho xóm mình. Ờ phải vậy chứ. Bộ Hiền kia gớm mặt lắm cơ. Tháng nào đòi tiền rác tháng đấy, nhưng mất nước mấy hôm rồi. Đến đi vệ sinh cũng không có nước mà dội. Mang tiếng là thủ đô đó. Tôi nói thật, nếu không phải vì bệnh tật á, thì chả bao giờ tôi giúp vào cái khu này. Bức bối khó chịu. Bao giờ mà quê tôi á, tuyến huyện người ta đầu tư máy chạy thận á, tôi về đó tôi chạy. Ông lão tầm 50 tuổi, quê ở miền Trung, lên tiếng than thở. Điều ông vừa nói thì cũng là điều ước của biết bao nhiêu người ở đây. Công việc ốm đau bệnh tật, về hoàn cảnh khó khăn mới vào cái xóm trọ nghèo nàn này. Bà Hiền vừa sang đây bảo cháu sửa lại cái đường ống nước cho cả khu. Thế hôm nay bác thế nào, có mệt lắm không? Mà hình như bác lại được cái đơn thuốc mới à? Ồ, bác sĩ bảo là bác chuyển bệnh nặng hơn, lại phải kê đơn thuốc, mà cũng chẳng biết qua được cái Tết này không. Bác cứ nói vậy chứ, cháu nhìn bác còn khỏe lắm đó, làm gì đến cái mức ấy. Có nói động viên ông lắm, có điều tuy là vậy nhưng cả biết, nếu như sức khỏe của ông yếu đi, bác sĩ cũng chẳng bao giờ thay đổi phác đồ điều trị. Đặc biệt là với những người đã bước vào giai đoạn cuối, thì chỉ cần một biến chứng nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ trượt dốc không phanh. Ông lão bấy giờ cười nhạt, ánh mắt đục ngầu, giọng buồn buồn. Khỏe yếu cái gì nữa mày ơi, gần năm nay tôi đi viện mà bác sĩ thay 3 lần thuốc. Lúc đầu còn sức chứ bây giờ về nhà chỉ muốn nằm thôi. Chán lắm đây, thằng út nó gọi bảo tiết này về nhà ăn cơm, tao cũng ừ đại thôi. Nhưng mà nói thật trong bụng chả dám chắc. Quang nghe đến đây mà bỗng thấy nghẹn nghẹn. Cả xóm trọ này càng ngày càng giống như một trạm trung chuyển giữa sự sống và cái chết. Người ra đi thì lặng lẽ, người ở lại chỉ biết lặng thinh. Ai rồi cũng sẽ đến lúc, chỉ là không biết nó là ngày nào. Thôi bác cứ giữ gìn sức khỏe, bệnh thì cũng là do số cả đấy mà. Giờ bác cố ăn uống tập thể dục, đừng nghĩ nhiều bác cả. Đàn nào cũng đang sống thì sống cho nó đáng, cháu nghĩ vậy. Ờ mày nói phải đó, tao nhìn mày cũng gắng gượng lắm nhỉ. Dạ, còn sống được ngày nào thì sống thôi bác. Cả hai nhìn nhau rồi cười buồn. Mấy người chung quanh cũng không còn ai ở đó nữa, có lẽ giờ cũng đều vào trong phòng nằm nghỉ. Đàn ông lãm định bước đi, nhưng chỉ quay lại hỏi một câu làm Quang giật mình. Mày có tin vào cái chuyện hồn ma báo mộng không, hay những cái gì đại loại như thế? Dạ cháu cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng sao bác hỏi vậy? Dạo này tôi nằm mơ hoài đó. Nhưng mà là cái cô gái nào đấy, tóc dài mặc váy trắng mặt chả rõ, cứ đứng ở chỗ mày đang đứng đó, chỉ vào cái bể nước, đêm nào cũng thế, chả nói gì, chỉ nhìn tao chăm chăm thôi. Tao tưởng là chỉ có mình tao mơ, nhưng mà nghe đâu ông thời trước khi chết cũng kể cái chuyện tương tự với mày, có đúng không? Lạ nhỉ. Quang sững sờ nuốt nước bọt khan, gã đưa tay vô thức siết chặt cuốn sổ đang cầm ở trên tay. Những lời của ông lão nói sao giống hệt với ông thời trước khi chết, điều đó làm cho Quang cảm thấy có điều gì đó sai sai. Dạ chú thời cũng từng bảo mơ thế như vậy, cậu đứng ở góc sân này, chuyện này lẽ nào là sự trùng hợp chứ? Ông lão đi một vòng chung quanh nhìn ngó mọi thứ rồi sau đó nói: Thế mày tính thế nào? Chú nghĩ thì cũng chả phải trùng hợp đâu. Ngày xưa ở quê tao chứng kiến nhiều trường hợp hồn ma bóng mộng lắm. Khả năng làm ta linh cảm ở bể nước này có cái gì đó. Hay là mày mở lên xem. Không được đâu chú. Bà hiền chủ nhà bảo là tuyệt đối không được đụng đến cái đó, ảnh hưởng đến phong thủy của nhà bà ấy. Chỉ cần lắp cái tét nước vào hệ thống lọc là được rồi. Nếu mà làm vậy e làm... Thế nhưng mà vừa dứt lời thì một hiện tượng lão vô cùng làm cho cả Quang và ông lão há hốc mồm kinh ngạc. 4 năm chiếc xe đang dựng ở đó rõ ràng không có bất cứ thứ gì tác động mà tự nhiên lại đổ cành đổ càng. Cành đó có cái rổ bát đũa nhà ai đó đặt lên, chưa kịp mang đi cũng bị rơi xuống đất vỡ tan. Đến nỗi mấy người khác cũng chạy ra xem có chuyện gì. Nhà đông lãm và Quang đang đứng nói chuyện thì ngạc nhiên. Hai người làm gì vậy? Sao lại đạp đổ mọi thứ? Đã ai làm gì đâu, quay chạm vào. Ông lãm cùng thằng Quang cả hai há hốc mồm nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng là tỉnh ngay lý gian. Lại còn chối đó, không hai người đạp đổ sao nó lại thế? Bà Hậu là người đầu tiên chạy ra, đang định lên tiếng dựng lại mấy cái xe thì chợt bà hét lớn, điệu bộ cực kỳ hoảng hốt, chỉ tay vào cái giếng khoan lắp bắp. Cái gì thế kia? Máu à? Cái giếng khoan được xây cạnh ở bể nước ngầm bao nhiêu năm không sử dụng ấy vậy mà tự nhiên lúc này chảy ra giống nước đỏ lòm, ướt đẫm cả khoảng sân, làm cho tất cả ai nấy chứng kiến đều trở nên bàng hoàng. Chuyện gì vậy chứ? Ông lãm bấy giờ tiến tới lại gần cái giếng khoan, đưa một tay chấm vào dòng nước đang chảy, quan sát miệng lẩm bẩm: Lạ nhỉ, không biết chuyện này là như thế nào mà sao nhìn cái giếng nước này bẩn vậy, chắc gì đã ăn được, mùi tanh tanh khó chịu thật chứ. Quăng thì giật thoát mình hơn, tận mắt gã chứng kiến chuyện hoang đường lạ lùng vừa rồi thì cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Lẽ nào đây chính là điểm báo, hay chính xác hơn ở bên dưới cái bể nước ngầm ẩn chứa bí mật mà bà Hiền không muốn cho ai biết. Gã cứ biết đứng chứng chân ở đó, trong lòng mỗi đúc dâng lên một dự cảm không hay. Cái suy nghĩ điên rồ đó như bám vào trong đầu, nhất là khi nhớ lại lời của ông thời, cộng ông lãm bảo nhìn tiếng hồn ma cô gái mặc váy trắng đi khắp khu trọ, sau đó thì biến mất ở đây. Điều này làm cho Quang càng thêm phần hoang mang. Trong lòng của gã đã có quyết định bằng mọi giá phải tìm hiểu cho ra sự thật này. Đến giữa trưa, sự việc về cái giếng khoan chảy ra nước màu đỏ như máu được mọi người bàn tán rôm rả. Người thì bảo là trong nước có nhiều sắt, lâu không sử dụng tới thì nó tự chuyển màu vậy thôi. Mà ở đây có như ở quê đâu mà đòi nước giếng khoan phải trong vắt, có nước dùng rất là tốt lắm. Nói chung thì mỗi người một ý, cũng chẳng biết thế nào mà lần. Thế nhưng riêng Quang và ông Lãm thì cho rằng chuyện này vô cùng kỳ quái. Hai người bàn nhau đến tối nay phải đào cái bể chứa nước ngầm lên. Kể cả bà Hiền có đồng ý hay không cũng cần phải điều tra cho rõ. Nhưng chính Quang cũng không ngờ được rằng việc làm này của mình mở ra một chương mới cho cuộc đời của anh. Bầu trời hôm ấy thật ảm đạm, không khí của những ngày cuối năm ở bên ngoài rộn ràng lắm. Thế nhưng mà trong khu khóm trọ này có lẽ buồn hơn cả thường ngày. Bởi ai cũng có quê, thỉnh thoảng đâu đó có tiếng bài hát xuân vang lên làm cho họ nhớ nhà thêm phần da diết. Nếu như mà không phải mang trong mình căn bệnh quái ác này, có lẽ bây giờ họ được trở về đoàn tụ bên gia đình và người thân. Có rất nhiều những con người ở trong xóm trọ này bao nhiêu năm không biết đến mùi vị của cái Tết. Nhất là những người xa quê, nhưng biết làm sao được, có bệnh thì phải chấp nhận mà thôi. Quang ăn cơm xong lên giường nằm, không biết có phải vì quá mệt hay không mà gái chợp mắt thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ chập chờn, Quang thấy mình được một người phụ nữ tên Lan đăng ký hiến tạng, tự nguyện cho cậu một quả thận để ghép. Ca ghép thành công tốt đẹp lắm, mọi chỉ số sinh tồn đều ổn, bác sĩ ai nấy đều ngạc nhiên. Cả ca liên tục lắc đầu tấm tắc. Cái ca này đúng thật là kỳ tích nhỉ, tương thích hoàn toàn nó không phản ứng đào thải, hồi phục siêu nhanh đó. Chức năng lọc của quả thận ghép đang tăng lên từng ngày, tất cả đều ổn định, không có dấu hiệu đào thải. Uống thuốc ức chế miễn dịch đều đó, huyết áp cũng về ngưỡng an toàn. Một ca ghép dị gen mà phục hồi như là trong giáo trình. Ca thấy mình đi lại được, ăn được, ngủ ngon, da dẻ hồng hào như chưa từng mắc bệnh. Trong mơ gã trở về nhà ôm thằng con trai của mình mà nước mắt lưng tròng. Thằng bé cười tuyết tuyết rồi bảo: bố khỏe rồi à, bố ơi bố đừng đi viện nữa nha. Ca gật đầu ôm con vào trong lòng, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Chưa bao giờ Quang có thể nghĩ rằng mình lại được ghép thận, cuộc đời của gã giống như được tái sinh thêm một lần nữa. Bởi giờ đây gã chính thức thoát khỏi cái xóm trọ này, dài ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh chỉ như một sợi chỉ. Thế nhưng rồi bầu trời lúc này bắt đầu chuyển màu, từ ánh sáng vàng ấm dịu bỗng trở nên trắng nhợt rồi trở thành màu xám. Thằng con trai của Quang biến mất, chỉ còn một mình gã đứng giữa khu nhà trọ lạnh toát. Ngay trước mặt, từ bên dưới lòng bể mặt nước sủi bọt, một người phụ nữ váy trắng từ từ nổi lên. Tóc của cô xõa dài che gần kín khuôn mặt. Nước nhỏ giòn tí tách từ cằm xuống nền gạch rồi bất ngờ đứng trước mặt của gã. Có hoảng sợ, Quang lùi lại rồi lắp bắp: Cô là ai? Tại sao? Đừng sợ, tôi không có hại anh. Anh có phải tên Quang không? Sao cô biết tên tôi? Tất cả mọi thứ vì anh tôi đều biết. Xin anh cứu tôi, cứu tôi ra khỏi đây, tôi lạnh lắm. Người phụ nữ bất ngờ ngẩng mặt lên rồi bật khóc nói với Quang. Bây giờ gã nhìn kỹ cô gái này thì cô ta có gương mặt trắng bệch, có má hẳn lên vết bầm tím, đôi mắt mở trừng trừng mà trong mắt màu trắng trợn ngược lên cực kỳ đáng sợ. Tại sao cô lại ở đây? Tôi tên là Hồng, tôi bị chết oan, tôi bị người ta hại chết, rồi còn yểm bùa làm hại không cho siêu thoát. Linh hồn của tôi bị giam giữ, chỉ được phép đi loanh quanh ở đây. Nghe vậy Quang sững sờ, nhưng dường như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Trong lời nói cũng hiện lên một vẻ hoang mang tột độ. Cô chết ở đây. Tôi bị giết hại. Đã hơn 8 năm qua tôi bị nhốt ở đây. Chỉ những ai sắp chết mới có thể nhìn thấy được tôi. Ý cô là tôi sắp chết? Có thể và cũng có thể không. Nếu như anh giúp tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ giúp lại anh. Sẽ có người phù hợp với căn bệnh của anh giúp đỡ cho anh thoát khỏi tình trạng hiện tại này. Nghe vậy Quang lại càng thêm bàng hoàng sửng sốt, chẳng hiểu sao lúc này gác không hề cảm thấy sợ hãi mà cực kỳ bình thản, chỉ hướng ánh mắt buồn buồn nhìn cô gái trước mặt để đánh giá. Đây là một cô gái còn trẻ, chỉ tầm 20 một xíu, nếu như mất hơn 8 năm trước thì giờ cũng chỉ tầm ngoài 30. Hít một hơi thật sâu, gác định hỏi câu gì thì bất ngờ cô gái lại lên tiếng: Anh là người được chọn, nhưng tôi không thể tự cứu mình. Anh cần đợi sẽ có một người, một cô gái tên Lan sẽ đến. Chính cô ta sẽ giúp anh, và anh cũng sẽ giúp tôi. Chúng ta là một cuộc trao đổi, ý của anh thế nào? Nghe vậy thì Quang giật mình đánh thót. Có nghĩa là tôi sẽ không chết nữa sao? Nếu tôi cứu cô ra khỏi cái bể kia. Đúng vậy, ở dưới bể đó có trấn yểm bùa, Nhưng lâu ngày bùa phép cũng mất đi tác dụng, cho nên tôi mới chỉ có thể đi loanh quanh. Có điều không được đi quá xa. Về ban sáng hôm nay, chính tôi là người làm cho mấy cái xe kia bị đổ. Cả cái giếng nước chuyển màu cũng là do tôi. Quang bấy giờ thở dài một hơi, chẳng hiểu sao mà lúc này lại thấy thương cô gái này vô cùng. Người ta bảo là ma quỷ đáng sợ, nhưng gã chẳng thấy sợ chút nào. Tôi phải làm gì để giúp cô? Cô có thể nói rõ hơn được chứ? Hồn ma cô gái lúc bấy giờ từ từ tiến về phía gã, một hơi lạnh buốt từ người cô vào ra, làm cho Quang chợt rùng mình đoạn nói. Hơn 8 năm trước tôi cũng mắc căn bệnh như anh. Tôi cũng ở trọ trong ngôi nhà này. Mới có ở được vài ngày, gã chủ nhà đó có ý đồ sống với tôi. Cái chủ nhà, y cô là lão xỉu anh họ của bà Hiền. Cô gái không nói năng gì nữa mà nghiến răng kèn két, giọng nói cũng lạnh dần dường như trở nên cực kỳ uất hận. Cái ban đầu tỏ ra quan tâm tôi lắm, sau đó thì cưỡng hiếp tôi. Vì quá cái đắng tủi nhục, tôi đã tố cáo hắn. Thế rồi hắn bóp cổ tôi đến ngất đi, cho tôi vào bể chất kín xi măng. Nhưng con mụ Hiền chủ nhà này cũng phải gánh trách nhiệm. Ngày đến đây Quang chóng váng không thốt được lời nào. Hai bàn tay của cô ôm lấy đầu chẳng hiểu sao khi nghe cô gái này nói vậy. Các bật khóc thành tiếng. Các không thể ngờ được rằng nơi đây còn ẩn chứa một bí mật kinh hoàng đến như vậy. Cô gái chậm chậm kể lại, trong lời nói bây giờ cũng run rẩy, dường như phẫn uất đến cùng cực. Bà ấy biết chuyện, nhưng vì không muốn mất khu trọ nên bịt hết mọi đầu mối. Cô không báo chính quyền. Tôi nhiều lúc muốn trả thù lắm, nhưng mà chung quanh bộ tan đều mang theo bùa chú. Tôi không thể làm được gì. Tôi không biết phải làm như thế nào cả. Xin anh giúp tôi muốn về nhà. Bố mẹ của tôi cũng già yếu lắm rồi. Họ có lẽ vẫn đang tìm tôi, nhưng không biết tôi ở đâu cả. Dường như cô gái tên Hồng không chịu đựng được nữa mà bật khóc thành tiếng, trên đôi mắt hiện lên một vẻ đau khổ lẫn căm hận. Quang có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô ta phải chịu trong suốt 8 năm qua. Một cái chết đau đớn và oan ức đến giường nào. Các ngồi thụp xuống cả người như mất sức lực. Đầu óc của gã ong ong. Cho đến hiện tại bản thân gã cũng không thể mường tượng được câu chuyện này có thể xảy ra. Nó giống như trong một bộ phim kinh dị thì hơn. Phải mất một lúc lâu gã mới ngẩng đầu lên lắp bắp hỏi cô gái. Như vậy thì cô cần tôi làm gì? Tôi sẽ giúp cô như thế nào? Hãy đưa xác của tôi ra ngoài, mang tôi về quê với gia đình của tôi. Chỉ vậy thôi sao? Hồn ma cô Hồng lắc đầu. Không chỉ vậy, anh cần biết nếu chỉ đào xác lên mà không cúng chuộc, không hóa giải một chấn điểm, tôi vẫn sẽ bị giam ở đây, không siêu thoát được. Việc này phải có người biết về chấn điểm mới làm được. Quang nuốt nước bọt giọng khàn khàn. Tôi không phải thầy cúng, tôi đâu biết mấy chuyện đó. Chuyện này với lại làm sao mà họ tin tôi? Thì gã ngập ngừng, cô gái lại tiếp. Anh hãy về quê tôi theo địa chỉ này. Hãy báo cho bố mẹ tôi biết tôi ở đây, họ sẽ có cách. Nhà tôi có một người em gái tên Lan, kém tương 2 tuổi, đã có một vết bút màu đỏ hình bông hoa ở lưng. Nói với gia đình tôi những sự kiện đó thì họ sẽ tin thôi. Hãy hỏi em gái tôi về sự di chuyển hình trái tim của có ảnh của tôi và nó trong đó. Sợi dây chuyền này là tôi đi làm kiếm được tháng lương đầu tiên tích góp mua cho em gái. Tôi cũng không có gì để làm bằng chứng đưa cho anh được. Tôi tên là Lê Thị Hồng, sinh năm 87, quê quán là Mạn Đường, Khoái Châu, Hưng Yên. Em gái tôi kém tường 2 tuổi, sinh năm 89, tên là Lê Thị Lan. Anh hãy làm ơn giúp tôi. Bố tôi tên Xỉu, sinh năm 55, làm nghề mộc. Mẹ tôi tên Ất, sinh năm 63. Quang định hỏi thêm gì nữa thì đúng lúc này có tiếng động rất lớn như tiếng sét vang lên, làm cho Quang giật mình tỉnh giấc. Nhìn quanh quần một lúc lâu, gã mới biết mình vừa nằm mơ, một giấc mơ giữa ban ngày. Hiện tại cũng đã 3 giờ chiều, nhưng trời âm u xám xịt, gió lạnh kéo về càng làm cho không khí của dãy trọ vốn ẩm thấp lại lạng càng thêm phần u ám. Gã ngồi bật dậy, cố nhớ lại từng chi tiết của nói chuyện vì cô gái bí ẩn này, miệng lẩm bẩm một cách khó tin. Vô lý, làm gì có câu chuyện hoang đường như vậy. Chắc là mình dạo này suy nghĩ quá nhiều, có lẽ do mình mệt quá sinh ra ảo giác cũng nên. Bước chậm rãi về nhà vệ sinh, lúc ngang qua cái gương, bỗng nhiên Quang sững sờ khi nhìn thấy trên tấm gương có dòng chữ viết bằng ngón tay. Cái gương này lâu ngày không có ai lau nên nhìn thấy cực kỳ rõ ràng. Hãy giúp tôi, gia đình tôi sẽ trả ơn anh, tôi cầu xin anh. Lần này thì không muốn tin cũng không được. Quang đứng chết chân nhìn dòng chữ mà cả người lặng ngắt. Đoàn ngoái nhìn về bể nước, trong đầu không khỏi nghi ngờ, định lập tức quay ra bể nước ngầm lên để kiểm tra. Đầu lúc này thì bà Hiền cùng một người đàn ông lạ mặt đi tới. Dường như đây là bồ của mụ thì phải. Người đàn ông này chắc tầm ngoài 40, cao to và dáng vẻ đầy dữ tợn. Cái đầu trọng lóc bóng lộn. Và đến câu trò ánh mắt của gã cất ngang qua mọi người một đoạn rồi gọi Quang, dò xét khắp người của gã một lượt. Nhìn thấy nước da của Quang nhợt nhạt, ốm yếu như sắp chết thì hỏi: mày có phải là người vợ ta bảo sửa đường ống nước không? Nhìn mày bệnh hoạn thế này có làm được không? Nghe vậy Quang bấy giờ khẽ cười rồi bảo: dạ em làm được. Người bệnh tận lâu năm thì nước da lúc nào chả sóng quét hả anh? Bình thường em vẫn đi làm, thế có chuyện gì vậy anh? Các bấy giờ trợn mắt lên đe dọa: ta là chủ của khu trọ này, mày làm gì thì làm, nhưng làm đúng những gì mà vợ tao dặn đó. Đừng có mà bép xép hay liên thiên cái gì, mày đừng có trách đó. Anh nói đùa em thôi, việc cô Hiền nhờ em làm thì em làm đúng như lời cô ấy bảo, chứ có gì đâu mà bép xép. Tao dặn mày vậy thì bao giờ mày làm được? Quang chỉ tay vào chiếc giếng khoan rồi bảo: em đang định bảo với cô Hiền là cái giếng nước ở đây tự nhiên chảy ra cái gì màu đỏ quạch như máu đó, không biết là có nên khoan lại giếng không. Mộ Hiền bấy giờ tiến lại, gương mặt tái nhìn đít nhái, hướng ánh mắt nhìn về gã nhân tình. Điều bộ cũng lo lắng thì thào câu gì đó. Cái đầu chọc kia trợn mắt liền quát: mẹ nhà mày, tiền có chứ không phải lắm mít đâu mà muốn làm thì làm. Nguồn nước ở đây nó như vậy, khoan xuống tiếng vậy thôi. Chỉ có cái đường nước thôi mà vẽ chuyện, mày có làm được không thì bảo. Quang nghe gã nói vậy thì cũng sợ lắm, bởi vì vốn gã nhút nhát lại ốm đau bệnh tật. Chẳng may thằng điên này nó cục xúc đấm cho cái thì lại khổ, cho nên đành nhún nhường rồi trả lời: việc này thì em cũng tính toán rồi, sáng mai em ra viện lọc máu xong thì chiều ngày kia có thể bắt tay vào việc ngay. Chiều nay em đi một vòng chung quanh cửa hàng điện nước lấy ít đồ đã, xem lại máy bơm nào chạy tốt để còn lắp. Mộ Hiền bấy giờ liền tiến tới rồi nhẹ giọng bảo: thôi cái việc này cháu cứ cố gắng xử lý cô nhá, giúp cô nhá, càng sớm càng tốt. Cả vài hôm nữa người ta nghỉ Tết, cửa hàng họ đóng cửa thì ra riêng không có đẹp lắm. Cô đưa cho mày 5 triệu trước cứ mua đồ, thiếu sang nhà cô bảo. Nói xong thì một liếc mắt nhìn nhân tình: mình về thưa anh, còn ra chợ mua ít đào quất về bày nữa. Ngài đàn ông liếc xéo Quang, mắt trợn lên như đe dọa, làm cho Quang cũng chóng váng. Mày nhớ lời tao đấy, thế cái gì cũng đừng có liên thiên. Mặc dù không có dụng ý của thằng cha này là gì, thế nhưng Quang vẫn phải vâng dạ. Lúc cả hai bước ra cổng thì mấy người trong xóm trọ mới thò đầu ra. Ông Lãm lại gần Quang rồi tò mò: có cái chuyện gì đấy? Cái thằng đầu chọc kia tên Thắng, là đầu gấu đầu mèo ở khu vực này, đây là bồ của mụ Hiền đấy, mày làm gì mà đến tận đây? Quang lắc đầu nghi hoặc: cháu có biết cái gì đâu, tự nhiên dặn dò cháu vậy đó, cũng chẳng hiểu là có chuyện gì cả. Đoạn Quang sực nhớ đến chuyện ban nãy, liền gọi ông Lãm vào trong phòng kể đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe. Nghe xong ông Lãm hít một hơi thật sâu rồi bảo: nếu thế thì đúng thật rồi, cái cô gái mày nằm mơ chính là con bé dạo gần đây chú thỉnh thoảng gặp đấy. Cái chuyện này mày tính sao? Quang nghĩ một lát rồi nói: phải giúp cô ấy thôi chú. Cháu nghĩ cái anh Thắng chọc kia đến hẳn đây với mục đích đe dọa, có thể ông ta cũng biết được việc gì đó, cho nên có tật giật mình nên mới dặn dò kỹ như vậy. Mày nói đúng, hay là báo công an đi, chứ chú thấy cái thằng đầu chọc kia nó nguy hiểm lắm, lẽng phẽng là chú cháu mình dở hơi luôn đấy, chả đùa. Ông Lãm tỏ ra lo lắng, Quang lắc đầu bảo: không được đâu chú, cháu nghĩ chuyện này nó không có đơn giản. Người ta tìm cô Hồng kia đã hơn 8 năm rồi còn chưa có thông tin. Bây giờ chúng ta báo thì ai tin? Chả lẽ lại ra bảo là tôi nằm mơ thấy cô ấy về báo mộng à? Người ta làm việc phải có bằng chứng, không cẩn thận á, chú cháu mình còn bị trả thù đấy. Suy nghĩ một lát, Quang liền bảo: để cháu về quê nhà cô Hồng kia xem đã. Nếu thực sự đúng như lời cô ấy nói, chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu, sẽ đã báo công an cũng không muộn, không được để vụ này chìm. Ông Lãm hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng nói: được, chú sẽ cùng đi với mày. Chú cảm thấy trong việc này cũng cần có trách nhiệm, thì chú cũng cảm thấy sợ cái thằng kia đấy, nó gấu lắm. Quang nhìn ông Lãm một cái thật sâu, trong đầu mắt hiện lên vẻ kiên định. Thế chả lẽ chú cứ để mặc kệ vậy? Chúng ta là những con người có lương tri đấy chú. Nếu chú thấy sợ thì thôi mình trốn đi. Vậy là tầm này chắc cũng chẳng còn gì để mất. Ai sai người đó mới sợ, chứ cho mình cũng chỉ làm phúc thôi. Còn gấu thì phải trong chuồng, ăn măng húp mật thôi, thịt người tanh lắm. Chả lẽ cứ làm đầu gấu là không ai được phép đụng à? Cháu chỉ sợ làm sao pháp luật thôi. Ông Lãm nghe gã nói như vậy thì im lặng, nhìn ra khoảng sân của dãy phòng trọ khẽ thở dài một hơi, cũng chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu. Ngay trong chiều hôm ấy, Quang và ông Lãm hai người về Hưng Yên bằng chiếc xe cà tàng của Quang. Đoạn đường cũng chỉ tầm hơn 20 cây số, có điều là ở bên kia sông Hầm lại phải chờ phà khá lâu, cho nên phải hơn tiếng đồng hồ mới qua được. Trời cũng vừa sẩm tối. Thời tiết những ngày cuối năm thật lạnh, thêm mưa phùn làm cho hai chú cháu run lên bần bật. Nhất là ở trên đê, gió bấc từ phía sông Hồng thổi lên từng cơn lạnh tê tái. Ông Lãm ngồi phía sau cả người run rẩy, chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ. Mẹ có nhớ chính xác địa chỉ nhà cô ấy bảo không? Cháu nhớ, cô ấy nói là ở mạn đường Khoái Châu Hưng Yên. Chứ cháu mình đã sang đến địa phận Khoái Châu rồi, chứ cứ an tâm. Dì chứ cháu nhớ dai lắm, hỏi thăm cũng ra ra thôi chú. Cũng chả rõ có phải là do cô Hồng sống khôn chết thiêng phù hộ hay không. Vừa lên dốc đi gặp ngay một đoàn người trong làng mạn đường đang nối đuôi nhau chở từng xe su hào bắp cải lên dốc đê. Cả bấy giờ liền cất tiếng: "Bác ơi, cho cháu hỏi thăm với, thôn mạn đường đi lối nào ạ?" Nghe vậy, một người đàn ông trung niên liền trả lời: "Đây là thôn mạn đường rồi, các cậu ở bên kia sông hả? Hỏi thăm nhà ai?" "Dạ, cháu hỏi thăm nhà ông bà Ất Xỉu có cái xưởng mộc ạ." "À, nhà ngay đầu làng đó, cậu đi thẳng khoảng vài trăm mét nữa là đến, bên tay trái nhà nào to nhất và có cái gốc cây to đặt ở vệ đường ấy. Mà ông ấy bỏ ngày mấy năm rồi, nên là cậu muốn đóng bàn ghế giường tủ thì bỏ đi." Ngày đến đông trung niên dường như rất nhiệt tình, chỉ dẫn xong còn nói ra câu ấy khiến cho Quang và ông Lãm nhìn nhau bật cười. Đoàn cảm ơn rồi đi tiếp. Đúng như lời của người này nói, căn nhà ba tầng khang trang, mặt đường liên xã, so với mặt bằng chung của cả làng thì thuộc gia đình khá giả. Đến ngoài cổng nhòm vào, Quang gọi lớn: "Có ai nhà không ạ?" Một lát sau có tiếng dép lẹt quẹt, một bà lão độ ngoài 60 gương mặt phúc hậu đi ra. Bà nhìn hai người từ đầu đến chân rồi hỏi: "Cái chú tìm ai?" Quang bước lên một bước rồi khẽ nói: "Bác là bác Xỉu phải không?" "À, tôi Xỉu đây, nhưng cậu là ai?" Quang nhìn đông Lãm phía sau ngập ngừng một lúc, gió bấc trên đê thổi xuống ù ù, mặt của Quang tái nhợt, tay chân tê dại. "Dạ, cháu biết chuyện này liên quan đến Hồng con gái bác. Bác cho cháu vào nhà được không? Ở ngoài này lạnh lắm." Bà Xỉu giật mình. Đã rất lâu rồi mới có người nhắc đến tin của Hầm, người con gái mất tích hơn 8 năm qua. Nên tự nhiên là có người đến báo tin thì không khỏi sững sờ. Bà liền mở toang cánh cổng run giọng: "À, mời hai người vào." Quang xuống xe dắt bộ vào trong sân, ông Lãm đi phía sau. Vào trong nhìn thấy một người đàn ông mái tóc đống bạc đang đứng trên hiên nhà, nhìn ra là chồng của bà Xỉu. Bà nãy hai vợ chồng bà đang xem thời sự, nghe có tiếng người gọi, tưởng con gái đi làm về cho nên bà Xỉu đi ra. Lúc này thấy hai người lạ mặt thì không khỏi ngạc nhiên, mời vào trong nhà uống nước. Sau khi pha ấm trà cả ngay ngồi xuống, ông Ất nhìn Lãm và Quang rồi hỏi: "Bác với cả cháu đây là..." "Dạ chào bác, tôi với cháu đây là hai chú cháu từ Hà Nội về. Không chả giấu gì, chúng tôi đều là những người mắc bệnh thận nặng, phải chạy thận nhân tạo ở bệnh viện Bạch Mai." Nghe vậy ông Xỉu bà Ất không khỏi giật mình, là bởi ông cũng có một người con gái bị bệnh này. Đàn ông Lãm quay sang phía Quang: "Mọi chuyện thì xin ông bà thật bình tĩnh, nói ra có thể hai người không tin. Quang à, cháu nói đi." Quang lúc này hít một hơi thật sâu rồi bảo: "Cháu có thông tin cô Hồng nhà ngay bác, chính cô ấy nhờ cháu về đây báo tin." "Cái gì? Con Hồng nhà tôi còn sống, nó báo tin cho cậu. Tại sao nó không về mà phải nhờ cậu? Nên đi biển biệt 8 năm, không có một tin tức. Gia đình tôi tốn biết bao tiền của công sức mà không thấy." Nghe vậy ông Ất ngồi bật dậy, gương mặt lúc đỏ lúc trắng nhìn Quang, trong lời nói tỏ ra cực kỳ tức giận, nhưng không thể giấu được sự mất bình tĩnh. Quang xua tay rồi miệng lắp bắp: "Dạ bác hiểu lầm ý cháu. Ý cháu là cô Hồng em ấy mất rồi, nhưng cô ấy hiện hồn vì báo mộng cho cháu biết." Ông Ất sững sờ nhìn vợ, bà Xỉu cũng bàng hoàng, hai người nhìn nhau run rẩy. Chén nước đang cầm trên tay vội đặt xuống: "Chuyện này là thế nào? Xin cậu nói rõ ràng cho tôi được không? Sao lại vô lý hoang đường vậy? Cậu đang đùa tôi sao?" Bà Xỉu bấy giờ nước mắt đã rơm rớm, còn ông Ất thì bình tĩnh hơn một chút, run giọng hỏi. Ngày cậu ấy, Quang cùng ông Lãm đều nghẹn họng. Phải mất một lúc lâu cả mới chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện, đoạn khẳng định chắc nịch: "Dạ thưa hai bác, cháu và chú Lãm đây là người thuê trọ trong xóm chạy thận. Chính chú Lãm cũng từng nhiều lần mơ về cô ấy. Ban đầu cháu cũng không tin vào chuyện ma quỷ này, Nhưng chỉ đến buổi trưa hôm nay, hồn ma cô Hồng đã nói chuyện với cháu, miêu tả mọi thứ về hai bác, thậm chí cho cháu biết mọi thứ về gia đình bác. Nhà cháu đến báo tin cho gia đình, cháu cũng chỉ là người được cô ấy nhờ giúp đỡ. Đúng lúc này từ bên ngoài có tiếng lách cách mở cổng và tiếng xe máy, tiếng của một cô gái vang lên. Bố mẹ ơi, con đi làm về rồi, bố mẹ ăn cơm chưa? Chưa nhìn thấy mặt nhưng Quang bảo, cô này có phải là Lan sinh năm 89, em gái cô Hồng không? Vợ chồng ông ngất nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Lúc này cô gái đi vào nhà, thấy hai người đàn ông lạ mặt thì tò mò. Mẹ ơi, có khách cả, có chuyện gì với mẹ? Sao bố mẹ lại khóc? Bà Xỉu nắm chặt tay con gái chỉ vào Quang. Người ta đang nói chuyện về chị mày đấy con à? Cô gái sững người, hết nhìn ông lãm rồi nhìn về Quang, cả người run rẩy, nước mắt cũng trào ra. Còn Quang thấy cô gái này có gì đó quen, cả giống với người chị gái trong giấc mơ, gã lên tiếng hỏi. Em có phải là Lan, em gái cô Hồng? Dạ, em là Lan, anh Đặc Quang. Xin lỗi về sự đường đột này. Chuyện này trong chốc lát nhất thời khó có thể nói cho hết. Nhưng anh mơ thấy chị Hồng kể mọi thứ về em. Chị bảo em có đeo một sự dây chuyền hình trái tim, bên trong có ảnh hai chị em đúng không? Chuyện này anh cũng không rõ là thế nào. Ngay đến đây, Lan theo bản năng lấy sự dây chuyền bằng bạc đang đeo trước ngực. Bên trong có một mặt hình trái tim, mà nắp ra thì đúng có một tấm ảnh có hình ảnh của hai cô gái đứng cạnh nhau rất xinh. Ý anh là bức ảnh này? Lan cất tiếng hỏi, trong lời nói cũng bán tín bán nghi. Đúng là nó. Đây là bức ảnh chị em đưa cho anh xem trong giấc mơ. Chế bảo là hai chị em, mỗi người có một chiếc giống hệt nhau. Hôm ấy là buổi đầu tiên chị Hồng đi làm kiếm được tiền tích cóp mua lấy hai sợi, mỗi người một sợi ở Hà Nội. Quang sợ cô gái này vẫn chưa tin mình cho nên tiếp tục. Chị gái cô còn bảo sau lưng em có một vết bút màu đỏ hình bông hoa. Chuyện này anh không biết nói thế nào để mọi người tin. Anh chỉ thuật lại nguyên văn câu nói của chị Hồng thôi. Bây giờ cả nhà không ai còn nghi ngờ nữa. Hai mẹ con bà Xỉu ôm nhau bật khóc. Ông ất thì im lặng quay ra dàn giữa nhà thắp bàn nến nhang. Khi vừa cắm xuống thì lửa bỗng nhiên hóa âm, bắt nhằng chiếc bùng lên rồi sụp xuống. Rồi từ bên ngoài xuất hiện một con bướm rất lớn, phải to cỡ cái quạt nan bay từ từ chung quanh, giống như nhìn ngó đánh giá từng người một. Ông ất miệng lẩm bẩm nói trong nước mắt. Hồng ơi, con sống khôn thắc thiêng nhờ anh Quang vì báo tin cho gia đình. Bố mẹ 8 năm con tìm con khắp nơi, nhưng đều vô ích. Bao nhiêu năm qua bố mẹ hy vọng con còn sống, có ngày con quay trở về. Thật không ngờ con lại quay về bằng cách này. Dứt lời, con bướm kia đậu lên bắt thương bên trái một lúc, sau đó từ từ lượn ra một vòng quanh nhà, rồi tà tà lượn quanh ba người. Phải một vài phút sau đó nó bay ra ngoài rồi biến mất, trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Tới đó, ông lãm cùng với Quang được gia đình nhà ông ất xỉu giữ lại ăn cơm, tất cả bàn tính cách xử lý vụ này xem như thế nào cho hợp lý. Hỏi ra mới biết chính cô Hồng ngày xưa cũng là một bệnh nhân mắc bệnh thận nặng, được bác sĩ chỉ định ghép thận. Chính Lan là người đăng ký hiến tặng chị gái mình một quả, chờ đợi đến ngày làm phẫu thuật mà thôi. Nhưng đột nhiên Hồng mất tích không rõ lý do, mặc cho gia đình tìm kiếm khắp nơi, cả công an vào cuộc cũng hoàn toàn không biết Hồng đi đâu. Nhiều người đồn đoán rằng Hồng vì không muốn làm khổ em mình cho nên bỏ đi, là bởi vì cô biết căn bệnh nan y của mình. Thà là chịu tổn thương một mình chứ không phải làm khổ em gái. Chưa kể đến số tiền gia đình phải bỏ ra chạy chữa cũng rất lớn. Suốt hơn 8 năm qua, mọi thông tin về Hồng cứ như là mò kim đáy bể. Nếu như hôm nay không có ông lãm và Quang về đi báo tin, thì có lẽ sự thật này sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Cả nhà bà Xỉu khóc thương con gái, họ không ngờ rằng Hồng bị sát hại chết chứ không phải là cô bỏ đi. Lũ thân nhân ác đức, cho nó giết chết con gái tôi. Con ơi là con phải chết đau đớn chết oan đức. Chẳng đã đời xong trời không có mắt. Bà Xỉu khóc nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Ông ất nhìn về Quang và ông lãm ái ngại. Thôi bà, nói ông trời không có mắt là sai. Ông ấy có mắt nhưng mà mắt hơi kém một chút. Còn mắt mê mang họ đến đây báo tin cho gia đình mình. Cảm ơn ông và cháu đây nhiều. Gia đình tôi cũng không biết nói gì hơn lúc này. Để tôi điện báo tin cho anh em họ hàng đến xem thế nào. Việc này phải làm cho ra lẽ. Quang nước mắt nhìn cô gái tên Lan, thấy cô ta đang nhìn mình tỏ ra ái ngại. Hình như anh cũng mắc bệnh phải không? Sao nước da của anh... Từ giai đoạn 4 rồi cô. Hiện giờ đang phải gắn liền với bệnh viện. Tuần 3 lần lọc máu. Mà cũng chẳng riêng gì tôi, cả xóm này ai cũng vậy. Thôi thì trời gọi ai người nấy giả. Biết sao giờ. Bác sĩ bảo nếu tôi không ghép thận thì cũng chẳng sống được lâu. Thật sự thì tôi cũng không có gì phải hối tiếc, bởi cuộc sống này vốn đã quá nghiệt ngã với tôi. Chỉ có điều thằng con trai của tôi nó còn nhỏ quá. Nghe vậy Lan cúi đầu cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Bên ngoài từng cơn gió bấc thổi nhẹ, mưa phùn khẽ bay mang theo hơi lạnh của những ngày giáp Tết. Thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ đi đùng, có lẽ đám trẻ con trong làng đốt nghịch, báo hiệu một mùa xuân nữa sắp tới. Một lúc sau, vài người trong họ hàng nhà ông Ất có mặt, trong đó có ông Hợi là chú ruột của Hồng, vốn trước kia là công an. Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện vẫn còn bán tín bán nghi rồi bảo: "Tôi tính thế này, trước mắt chỉ xỉu ở nhà, việc này cũng đừng làm dùm beng. Ngày mai em cùng anh Ất và vài người đến giả làm thợ phụ của cậu Quang, sau đó mình thử đào cái bể ngầm kiểm tra xem thế nào, phòng tình huống xấu nhất. Nếu thực sự con Hồng nhà mình ở đó, em sẽ nhờ anh em vào cuộc. Yên tâm là không ai thoát được đâu. Việc này phải nhờ cháu Quang vậy." Nghe vậy mọi người đều đồng ý: "Có gì em sẽ báo cho anh chị ngay." Sáng sớm ngày hôm sau, Quang đèo ông Lãm quay lại khu nhà trọ. Gia đình nhà ông Ất cũng có vài người đi theo, nhưng hôm nay Quang có vẻ như mệt mỏi hơn nhiều, gương mặt cùng tay chân phù nề làm trông Lãm cũng giật mình. "Thôi chết rồi, hôm nay là lịch của mày lọc máu đấy, chứ thì mày như vậy là không ổn rồi." Thế nhưng gã bảo: "Cháu ổn không sao đâu chú, tuần ba bữa chạy cháu mới nghỉ hôm qua, tiếp hôm nào nữa là mới là hai hôm cháu chịu được. Thỉnh thoảng phải thử xem giới hạn của mình chứ, về lại hôm nay cũng có công việc cháu chưa giải quyết xong." Ông Lắm thở dài im lặng không nói gì thêm. Cuối cùng tất cả cũng đến khu trọ. Bầu trời bây giờ còn khá sớm, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng giao của những người bán hàng rong. Trời nhà trọ ở tách biệt hẳn phía khu trọ này độ vài chục mét, mà sinh hoạt trong xóm trọ bà ta không quản, thế cho nên việc đào cái bể nước ngầm cũng không quá mức lộ liễu. Sau một lồi hoay hoay thì bật được tấm bê tông, một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên khiến cho vài người nôn thốc nôn tháo. Dưới lớp bùn đặc sệt có một bộ xương người ở đó, mọi thứ hoàn toàn chính xác đúng như những gì Quang đã kể. Ông Ất ngã quỵ lăn thì bật khóc không thành tiếng, chỉ biết quỳ bên thành bể tay run rẩy ôm lấy sợi dây chuyền vừa được gỡ ra từ cổ của thi thể. Lập tức ông Hợi báo tin cho cơ quan công an. Chỉ một lát sau, cơ quan điều tra có mặt lập biên bản, bởi đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng Quang chẳng biết có phải do sốc về chứng kiến cảnh tượng đó, hay là vì căn bệnh phát tác mà ngất ngay tại chỗ. Vài người mang gã ra bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ bảo gã phải ghép thận thì mới có thể sống được. Hai ngày sau bà Hiền bị bắt, ban đầu bà ta chối tội, nhưng đến khi cơ quan điều tra đưa ra mẫu tóc giám định trùng khớp ADN của gia đình nạn nhân, và trước những chứng cứ không thể chối cãi, Mộ Hiền phải cúi đầu nhận tội. Bà thú nhận đã biết chuyện cô Hồng bị gã Thắng chính là cái gã đầu chọc nhân tình của mình cưỡng hiếp và đánh ngất. Lo sợ mọi chuyện vỡ lở, chính bà đã giúp hắn phi tang xác xuống bể nước rồi bịt lại bằng xi măng và lát lại gạch nhằm mục đích phi tang. Trong 8 năm qua, mùa sống trong hoang tưởng và sợ hãi, thường xuyên mơ thấy bể nước dì máu, có người gọi tên từ lòng đất, và cũng cực kỳ ít khi sang đây. Nhiều lần mụ cũng định khai ra mọi chuyện, nhưng lại lo sợ đủ thứ. Khi lời thú tội kết thúc, mụ Hiền gục xuống và khóc giống lên. Gã Thắng khi nghe tin công an phát hiện được dưới bể nước có bộ xương, thì biết việc mình của mình làm đã bị lộ cho nên bỏ trốn, nhưng bị bắt tại Lào Cai khi đang tìm đường vượt biên. Hắn bị khởi tố tội giết người, còn bà Hiền bị truy tố tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể người đã khuất. Bà Siêu mời thầy lên làm lễ cầu siêu. Lễ an táng của Hồng được tổ chức ở quê nhà trong một buổi chiều cuối năm. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, trong xanh nắng ấm và chẳng còn mưa phùn. Rất nhiều người về thắp nén hương cho cô con gái xấu số. Linh cữu được hạ nguyệt trong tiếng tụng kinh đều đều và tiếng khóc nghẹn ngào của những người có mặt. Trong bệnh viện Bạch Mai, Quang lại nằm mơ, cái thấy mình đứng giữa cánh đồng quê hương, có con đường nhỏ dẫn ra xa. Cô Hồng mặc chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa cúc. Lần này gương mặt cô không còn vẻ u ám, lạnh lùng và sự căm giận như trước. Thay vào đó là vẻ đẹp làm cho Quang ngất ngây. Cả đi theo cô đến ngôi mộ có tấm bia khắc Lê Thị Hồng, rồi quay lại cười với gã: "Em về nhà rồi, cảm ơn anh nhiều lắm, em có món quà cho anh đấy." Gã nhìn theo bóng dáng cô gái đến xuất thần, cho đến khi tất cả mở dần giữa ánh chiều tà rồi biến mất. Một tháng sau, Quang được ghép thận. Người hiến thận cho gã không ai khác là Lan, em gái của Hồng. Kết quả khiến cả ekip phải kinh ngạc bởi sự tương hợp về miễn dịch, nhóm máu và mọi chỉ số sinh tồn đều gần như hoàn hảo. Hiếm gặp đến mức tưởng chừng như định mệnh, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp nhanh hơn dự kiến. Đặc biệt hơn nữa, toàn bộ chi phí phẫu thuật và viện phí của Quang đều được bệnh viện, các mạnh thường quân và một số người giấu tin hỗ trợ. Quang thoát khỏi những tháng ngày gắn mình với máy lọc máu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các có thể thở một hơi thật dài mà không sợ kim tiêm hay bệnh viện. Trong lòng của Quang hiểu, đây không chỉ là chuyện ngẫu nhiên, nó còn là tấm lòng của Lan, là ân đức của người đã khuất và là kết thúc nhân quả cho tất cả những gì cần đã dấn thân để đưa sự thật ra ánh sáng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.